Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 43, công hội tranh bá thi đấu. Hỏa long trứng ở lúc mấu chốt ấp nở, cũng bị thần khí số liệu hóa sau thu vào không gian. Này mới khiến Diệp Tuyết Nhi may mắn thu được trong trò chơi thứ nhất chỉ sủng vật, mà bị đoạt đi trứng rồng cuồng chiến sĩ đám người nổi trận lôi đình. Lúc này tại quan võng diễn đàn nhấc lên một trận mắng chiến, mà cuồng chiến sĩ chỗ thuộc công hội phá dỡ xử lý cũng tuyên bố đối thủ hộ thiên sứ công hội khởi xướng rồi khiêu chiến, theo lấy người chơi tăng nhiều. Công hội như măng mọc sau mưa vậy không ngừng xuất hiện. Này phá dỡ xử lý công hội nguyên là cái khác trong trò chơi, một cái thực lực so sánh mạnh mẽ công hội là tại chinh chiến tại tuyến quật khởi sau tập thể hoán du vào ở mà đến. Mặc dù thành lập thời gian không lâu, nhưng thực lực đồng dạng cực kỳ cường hãn, hoàn toàn không kém gì thủ hộ thiên sứ. Mà lúc này Diệp Tuyết Nhi trong lòng Mỹ tư tư, mặc dù lần thứ nhất phó bản khiêu chiến như thế sắp kết thúc rồi, có thể tại đạt được hỏa long trứng sau, hết thảy đều trở nên đáng giá. Trong lòng cũng của nàng càng là kiên định, giết người cướp của mới là trò chơi niềm vui thú chân đế. Đối với phá dỡ xử lý khiêu chiến, không chút nào hư, lúc này tại diễn đàn đáp xuống rồi khiêu chiến. Chuẩn bị tại phục sinh sau giã ngoại chân ướt chân giáo tới một lần đại quy mô công hội chiến. Bất quá người chơi khác chú ý cũng không phải hai cái công hội xé bước, mà là địa ngục đạo phó bản bên trong lại có sủng vật. Cái này khiến rất nhiều người chơi mắt đỏ lên. Rất nhiều người chơi tự do cũng bắt đầu thành đoàn giết vào địa ngục đạo, cũng muốn ấp nở một cái sủng vật ra đến. Bất quá cho dù là tầng thứ nhất, địa ngục đạo đối người chơi tới nói cũng là nguy cơ tứ phía. Mặt trong nhỏ yếu nhất hỏa ma loại hình quái vật, cũng phải người chơi thành đoàn đối kháng mới có thể gian nan giết chết. Mặc dù có di tích cùng bảo vật tồn tại, nhưng lại không dễ tìm. Thực lực cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Liền giống với Diệp Tuyết Nhi đoàn đội, dù là tìm được rồi quan tài đá, nhưng căn bản mở không ra, đó cũng là không giải quyết được vấn đề. Bất quá theo lấy càng ngày càng nhiều người chơi tràn vào địa ngục đảo, mà những cái kia tìm kiếm được tài liệu hoặc là bảo vật người chơi đem hình ảnh phát đến diễn đàn khoe khoang sau, các người chơi đối địa ngục đảo nhiệt tình càng sâu. Có thể nói bị loại này độ khó cao phó bản ngược đau nhức cũng vui sướng lấy. Tại phục sinh làm lạnh sau khi kết thúc, mang lấy mong đợi tâm tình, Diệp Tuyết Nhi lần nữa ghi tên rồi trò chơi, ấn mở rồi giao diện thuộc tính, đem tầm mắt quét về thêm ra đến sủng vật cản lại. Phệ hỏa long cấp 0, ấu tuểu, sủng vật kỹ càng, hỏa thuộc tính hung thú, lâu dài nghỉ lại tại nhiệt độ cao khu vực, có được miễn dịch lửa dịch đặc tính sủng vật thuộc tính. Lực lượng 4, nhanh nhẹn 4, sức chịu đựng 4, tinh thần lực 6, sủng vật tư chất cao, từ thấp đến cao chia làm thấp, trung, cao, linh thú, âm linh thú, thần thú, chấn giới chi linh. Sủng vật kỹ năng 0, có thể thành dài lĩnh ngộ, trưởng thành yêu cầu, thôn phệ hỏa thuộc tính linh thạch có thể đề cao sủng vật kinh nghiệm. Chú thích: sủng vật tại sau khi chết có thể tại thương thành mua sắm sủng vật phục sinh đan tiến hành phục sinh. Liên quan tới sủng vật thiết lập, Bắc Ly sớm đã có an bài, dù sao cũng là đem sủng vật hoàn toàn số liệu hóa rồi. Linh tính phương diện có thể nói sẽ mất đi bộ phận. Liền ví dụ như phệ hỏa long, vốn nên đúng vậy thú cấp bậc hung thú, có thể tại số liệu hóa sau cũng chỉ có thể đạt đến cao cấp. Đây cũng là không thể tránh khỏi. Mà lại, số liệu hóa sủng vật nhất định phải là vừa mới ấp nở ấu sinh trạng thái. Chỉ có tiếp xúc ngoại giới trong nháy mắt đem nó thu vào thần khí bên trong mới được. Nếu như thành niên thể, dù là có thần khí trợ giúp, cũng căn bản không có khả năng đem nó số liệu hóa. Về phần sủng vật phục sinh phương diện này, Lục Vô đương nhiên sẽ không để người chơi bạch bạch sử dụng thần khí năng lực. Khẳng định là phải thu lệ phí, hơn nữa còn không rẻ. Mỗi lần phục sinh đều cần giao nạp 30 hồn tệ. Xem hết rồi sủng vật giao diện thuộc tính, Diệp Tuyết Nhi điểm kích rồi triệu hoán sủng vật. Lập tức một cái vòng xoáy màu đen ở trước người hiện lên. Mập mạp nhỏ hỏa long đập đánh cánh hưng phấn bay ra. Ngao ô tương đương, nhỏ hỏa long vòng quanh Diệp Tuyết Nhi bay rồi hai vòng. Sau đó chui vào nàng trong ngực mài cỏ rồi lên. Diệp Tuyết Nhi thấy thế, một cái bóp lấy rồi nhỏ hỏa long cái cổ, đem nó xách tới rồi trước người xem xét cẩn thận bắt đầu. Có vẻ như có chút yếu a, vẫn phải tốn thời gian bồi dưỡng, thật là phiền phức. Diệp Tuyết Nhi có vẻ hơi thất vọng. Nhỏ hỏa long tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Tuyết Nhi lời nói, lập tức nâng lên rồi gương mặt dùng sức hướng ra ngoài phun một cái, khục tương đương nhìn lấy một sợi ngọn lửa nhỏ. Diệp Tuyết Nhi mặt không biểu tình, đốt thuốc cũng không tệ. Diệp Thần ở một bên cười lấy nói rằng, Diệp Tuyết Nhi đem nhỏ hỏa long thu hồi sủng vật không gian. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần, chuẩn bị triệu tập nhân thủ, ta nghĩ phá rỡ xử lý người đã chuẩn bị tốt rồi. Chơi ngã bọn hắn, tốt rồi. Diệp Thần đem cự kiếm hướng vai trên một kháng, nhếch miệng cười lấy đi ra ngoài. Lúc này, Lục Vô cùng Bắc Ly chính tại thương thảo liên quan tới gần nhất công hội ở giữa mâu thuẫn vấn đề. Bởi vì địa ngục đảo mở ra, người chơi ở giữa cướp đoạt tài liệu, di tích bảo vật các loại tình huống, lẫn nhau ở giữa xung đột có thể nói không ngừng thăng cấp. Thủ hộ thiên sứ cùng phá rỡ xử lý lẫn nhau đỗi chỉ là nó một. Từng cái công hội nhiều ít đều có mâu thuẫn ma sát xuất hiện. Chỗ lấy Lục Vô dự định tại trong trò chơi tổ chức giới thứ nhất tranh bá hoạt động. Tại Lục Vô trước người, một tấm bản đồ giấy trên, còn lạo thảo vẽ lấy công hội tranh bá thi đấu, 5 chữ. Lục Vô ý nghĩ rất đơn giản. Vậy liền là tại thần khí không gian bên trong kiến tạo một cái to lớn chiến trường cùng 100 tòa hành trì, tất cả mọi người số đầy 500 người công hội cũng có thể lấy báo danh tham gia lần này công hội tranh bá thi đấu. Hoạt động lần này chủ đề liền là cướp cờ, mỗi một tòa thành trì trung tâm sẽ có một lá cờ tồn tại, bất kỳ chiếm lĩnh thành trì công hội cũng có thể lấy đem mặt này chỗ trống cờ xí chuyển đổi thành phe mình công hội cờ xí. Đương nhiên, cướp cờ chỉ là cái quá trình, cho dù ngươi chỗ thuộc công hội đoạt xuống rồi tòa thành trì này, đổi rồi thành cờ, cái khác công hội người chơi vẫn như cũ nhưng lấy một lần nữa đoạt lại. Đây là một cái giai đoạn trước lấy công thành làm chủ, hậu kỳ lấy thủ thành làm chủ cỡ lớn tranh bá thi đấu. Trong vòng nửa ngày, tại thời gian sau khi kết thúc, giữ vững thành trì 100 cái công hội sẽ bị định giá mạnh nhất 100 cường công hội. Đồng thời Lục Vô còn vì bọn hắn chuẩn bị rồi công hội ban thưởng. Đương nhiên, đây là một cái công trình lớn, cho dù nhưng lấy nhẹ nhõm ngưng tụ âm khí tại thần khí không gian bên trong chế tạo thành trì. Nhưng công trình lượng quá lớn, kiến tạo vẫn là được tốn hao Lục Vô đại lượng thời gian. Chỗ lấy cái này hoạt động vẫn còn chuẩn bị giai đoạn, cũng không biết rất nhanh mở ra. Hiện tại trong trò chơi đầy 500 người công hội đã có hơn 300 cái rồi. Lục Vô dự định chờ dạng này công hội số lượng đạt tới 500, thậm chí 1000 trở lên thời điểm lại mở ra lần này tranh bá thi đấu. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ là quần hùng tranh giành, đặc sắc xuất hiện sử thi đại chiến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ